Đó sẽ là một thử thách lớn đối với tôi. Những người sống tách biệt không đóng góp được gì, điều đó đúng. Hãy nói cho tôi biết điều gì là điều ưu tiên nhất trong cuộc đời bạn. Tôi không cố gắng để trở thành một mẫu người nào đó. Tôi chỉ cố gắng hết mình để hiểu những gì đang diễn ra trong cuộc đời mình, trong tâm mình và trong trái tim mình. Hầu hết mọi thứ đã mất đi tầm quan trọng đối với tôi, bởi vì tôi không đầu tư thêm gì vào chúng nữa cả. Một số người có thể thấy khó hiểu nổi sự thay đổi thái độ của tôi. Tôi hiểu họ và các vấn đề của họ, nhưng tôi không thể coi những thứ đó là quan trọng. Chẳng hạn bạn tôi, sư Udih, viết thư cho tôi kể rằng sư đang làm một cái nhà si ma trong chùa. Tôi hoàn toàn mất hết hứng thú với những chuyện như vậy. Thậm chí tôi cũng chẳng quan tâm đến việc mọi người nghĩ về tôi như thế nào. Đó chỉ là những ý tưởng hời hợt thoáng qua trong tâm họ mà thôi. Dù sao tôi cũng chẳng muốn quấy rầy họ. Lui nhà si ma là nơi chư tăng hành tăng sự như lễ xuất gia, lễ tụng giới mỗi nửa tháng. Hãy làm những gì bạn có thể làm, nhưng nên nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ đạt được lý tưởng của mình đâu. Bạn không thể bị đổ lỗi vì không hoàn hảo. Đối với tôi ngày càng ít quan tâm về những gì người khác mong đợi ở tôi. Tôi cũng chẳng thèm để ý nếu tôi không đáp ứng được mong đợi của họ. Cảm thấy như là tôi ngày càng hiểu rõ hơn về bản thân mình vậy. Tôi có những tiêu chuẩn giá trị riêng của mình, và tôi không nghĩ là có ai đó phải đồng ý với tôi về điều đó.